Lão công, đừng như vậy mà. Chương 3, con chấp nhận lấy anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nước Mỹ, Mạc Vân Tiết vừa xuống máy bay là chạy thẳng về nhà. Lão gia, tiểu thư về rồi. Tiểu thư về rồi. Người hầu ai ai cũng vui mừng vì khi tiểu thư đi gia đình không còn nhiều tiếng cười như trước nữa. Cả con hổ con cô nuôi khi nhỏ giờ đây đã thành một con hổ trưởng thành. Gầm, tiếng của phù thủy, hổ, phù thủy nhảy vồ vào người cô. Cái đuôi ngoảy ngày vui mừng khôn xiết. Cô vui vẻ ôm lấy nó và bước vào nhà. Con nhỏ chết tiệt bây giờ mới nhớ đến gia đình này mà về đấy hả? Lời mắng yêu của ba. À, bà đâu rồi hả ba? Bà con đang trên lầu đấy, lên đó lựa lời mà nói cho bà vui nghe chưa? Vâng, người hầu thấy cô chủ sắp lên liền báo với bà. Bà ơi, tiểu thư sắp lên rồi, người mau nằm xuống đi, nhanh lên không là bị phát hiện đó. Được được, lưu bộ phim này lại cho ta, lát ta xem. Vâng, cô lật đật chạy nhanh lên phòng rồi ôm chầm lấy bà của mình. Khi còn nhỏ cô luôn được bà chăm sóc vì cha mẹ cô hay thường xuyên đi công tác nên cô không nhận được nhiều sự quan tâm từ cha mẹ. Bà ơi, con nhớ bà quá đi. Bà ăn gì chưa? Bà bị bệnh có nặng không? Bà uống thuốc chưa? Bà có đi tập thể dục? Hít sao con hỏi mà bà không trả lời? Cái con nhỏ này, con hỏi nhiều quá, ta biết trả lời từ đâu? Hi hi, con xin lỗi ạ. Sau đó bà tâm sự với cô được một lúc. Rồi nói bệnh của bà nặng lắm, sắp không qua khỏi rồi, con nói nguyện vọng của bà là được thấy con lấy chồng. Lấy vị hôn thê đã được sắp xếp. Bà ơi, con không muốn đâu mà. Con còn yêu Gia Huy. Bà biết, nhưng Gia Huy đó không tốt lành gì đâu. Đây là nguyện vọng của mẹ con trước khi mất mà cũng là nguyện vọng của ta. Con đồng ý được không? Rơi nước mắt, khụ khụ khụ, tiếng ho, bà ho ra máu. Máu giả đã được chuẩn bị từ trước. Hích, hích, bà ơi con xin lỗi, bà đừng ho nữa, bà ráng lên. Bây hát con lập tức lên lầu sửa soạn để tối nay gặp mặt hôn thê. Con sẽ cưới vị hôn thê theo ý bà mà. Được được, cháu gái ngoan của bà, đi đi con. Tiểu Mai mau mau dẫn tiểu thư lên phòng giúp nó chuẩn bị đi. Cháu gái ngoan mãi mãi và mãi mãi không thể nào đấu lại bà già này. Bà ơi, bà diễn thật xuất sắc, tiểu thư tin sái cổ luôn. Khâm phục, hi hi, mau mau lấy iPad ra đây, ta đang xem lỡ bộ phim Trần Tình Lệnh. Đang kịch tính, 6 giờ 30 tối, Vân Tiết diện cho mình một bộ váy của hãng Mess, tinh hãn thương hiệu thời trang nổi tiếng của nước Anh. Mỗi bộ trị giá phải 500 triệu trở lên. Bộ váy chỡ vai, màu tím nhạt pha tí xanh, khe ngực nhẹ cô quá lộ. Ở dưới là tà váy xòe ra nhẹ như váy tiên cá. Bộ trang phục ôm sát người cô tôn lên được dáng vóc hoàn hảo của một cô gái dậy thì thành công. Cùng với mái tóc hồng trắng săn nhẹ, cô cài lên đầu một chiếc kẹp có hình nốt nhạc. Đơn giản nhưng vô cùng xinh xắn. Tiết Nhi, xong chưa, con sắp đến giờ rồi. Ra rồi đây ạ. Ông Mạc vô cùng vui vẻ và tự hào về sắc đẹp của con gái của mình. Lúc này Mạc Phi Phi cũng bước ra với bộ váy xẻ ngực khoét sâu lộ liễu. Ủa chị xong rồi à, mình đi thôi. Khoan đã, ai Phi Phi? Hôm nay con ở nhà đi, để ba với chị con đi là được rồi. Con ăn mặc như vậy không được. Họ sẽ chê cười nhà chúng ta. Chấm, nói xong ông dắt tay Vân Tiết đi, cách chương.